Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chơi chiến thuật tâm đều bần. Cùng một thời gian, làng lá bên trong, Yagura mang theo mấy tên thủ hạ một đường chạy về phía Konoha bệnh viện. Đệ tứ đại nhân, hiện tại Tam Vĩ Jinchuriki đang ở bệnh viện trị liệu bệnh hoạn. Mà Konoha cao đoan chiến lực tựa hồ đã dốc toàn bộ lực lượng. Chạy tới ngoài thôn, một cái quần áo cách ăn mặc nhìn như bình dân người bị Hoshigaki Kisame mang theo, miễn cưỡng đi theo một đám ninja làng sương mù bộ pháp. Làm tốt, Yagura nhẹ nói, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Tam Vĩ, là thời điểm nên trở về đến thôn. Một cái ninja làng sương mù Anbu bỗng nhiên mở miệng nói. Đệ tứ đại nhân, nếu như đối phương phản kháng kịch liệt, nàng thân là Jinchuriki, chúng ta chỉ sợ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đưa nàng chế phục a. Không bằng, liền đem nàng giết chết tại Konoha. Căn cứ lần trước trong chiến tranh kế hoạch tác chiến, vĩ thú tại Jinchuriki sau khi chết mấy năm sẽ trở lại mình nơi ở. Mà Tam Vĩ nơi ở chính là tại chúng ta thủy quốc hồ nước bên trong. Ngu xuẩn, X2 Yagura rất có vài phần ngoài ý muốn nhìn một chút mình trong đội ngũ Terumi Mây. Hắn cười gật gật đầu, ra hiệu đối phương mở miệng giải thích. Terumi Mây lườm vừa mới đề nghị giết chết trước mắt Tam Vĩ Jinchuriki Nohara Jin tên kia Anbu một chút, mở miệng nói. Người rõ ràng Tam Vĩ Jinchuriki tại Konoha địa vị sao? Nàng là đệ tứ Hokage trước đó bộ hạ, càng là Hokage phu nhân đệ tử. Đồng dạng nàng vẫn là Konoha chữa bệnh ninja ban ban trưởng. Đưa nàng giết chết, người thật chẳng lẽ muốn gây ra Konoha cùng chúng ta làng sương mù chiến tranh sao? Thế nhưng là, đối phương là Jinchuriki, chấm ngoặc kép. Ẩn núp cùng ám sát là chúng ta thôn nhất thủ đoạn sở trường đi. Tứ đại mục, ngài nếu như đã có chuẩn bị, hiện tại xin mời bố trí a. Yagura có chút thưởng thức đối Terumi Mây nhẹ gật đầu. Nói ra, toàn thể sử dụng biến thân thuật, tiềm phục tại Konoha vị này. Người dẫn đầu chúng ta ngụy trang thành bệnh hoạn, tiến vào bệnh viện, phong ấn ninja, tiếp xuống làm việc, liền giao cho ngươi. Ninja làng sương mù đội ngũ trong chớp mắt liền biến thân làm từng cái trên thân mang thương Konoha bình dân, cơ hồ người trên thân người đều mang thương thế không nhẹ. Mà thể lực độ chênh lệch phong ấn ninja cùng tiềm phục tại Konoha gián điệp thì trực tiếp biến thân làm hai cái chân bị thương nặng người bệnh, bị mấy người đồng bạn dơ lên tiếp tục chạy nhanh. Cái này một chi thiên tàn địa khuyết đội khi tiến vào khu náo nhiệt về sau, thành công hấp dẫn Konoha ninja lực chú ý. Mấy tên Konoha ninja cũng là trong lúc cấp bách sinh loạn. Mảy may không có cân nhắc trên thân mang theo vết thương bình dân vì sao chạy so với chính mình. Đều nhanh loại vấn đề này. Mà là nhiệt tâm xua tan đám người. Vì bọn họ khai sáng một đầu thông hướng bệnh viện ái tâm thông đạo. Konoha bệnh viện lầu 3. Trọng thương bệnh hoạn phần lớn đã được đến chuyên nghiệp chữa bệnh ninja trị liệu. Trong hành lang đã không còn chật chội. Jin kết thúc trong tay trị liệu. Đi tới một cái khác bệnh nhân bên cạnh. Shizune đang tại đối người bệnh bị vật nặng ép thương lồng ngực thi triển trưởng tiên thuật. Trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn. Đây đã là nàng đi vào bệnh viện về sau. Tại trong nửa giờ tiếp nhận cái thứ ba bệnh nhân. Còn chưa đầy 20 tuổi nàng. Trong thân thể chakra lượng hoàn toàn không đủ để chèo chống thời gian dài như vậy tiêu hao. Shizune lần thứ nhất có chút bởi vì thiên phú của mình mà cảm thấy ảo não. Nếu như ta có thể học được sư phó âm phong ấn lời nói. Đúng lúc này, một đôi tay đắp lên hai tay của nàng phía trên. Một cỗ khổng lồ chakra thấu qua bàn tay. Đồng dạng tác dụng tại người bệnh trên ngực. Shizune ngẩng đầu. Thấy được Jin khuôn mặt tươi cười. Không có quan hệ. Nếu như quá mệt thì nghỉ ngơi một cái đi. Ân, người cũng là. Shizune quất ra hai tay của mình. Đứng người lên nhìn xem Jin tiếp tục trị liệu. Nàng chợt nhớ tới sư phó tại không sai biệt lắm 2 năm trước đã nói. Khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Mặc dù ta cũng là cái người không chịu thua, nhưng nhìn đến Jin, bây giờ không có một tia ganh đua so sánh xúc động a. Sư phó, Konoha tuổi trẻ đệ nhất mạnh nhất chữa bệnh ninja, ta là tranh thủ không tới. Mà lúc này Jin, trải qua cùng Obito hợp lý áp chế Kyuubi chiến đấu, cùng về sau gần 2 giờ chiến đấu về sau, thân thể đồng dạng đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng nàng không có chút nào một tia dừng lại trị liệu ý tứ. Bởi vì, những bệnh này mắc, đều là Kyuubi bạo tẩu tạo thành. Đúng lúc này, trong thang lầu bên trong, một gian bị phong ấn ninja ban trùng điệp vây quanh trong phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh hôn mê Kusinai, Kyuubi bị Obito cùng Jin thành công phong ấn về trong cơ thể của nàng. Nhưng vừa mới Kyuubi hóa, cùng nội tâm kinh lịch tra tấn, hao hết Kusinai toàn bộ tâm lực. Bỗng nhiên, nương theo lấy một tiếng rung động, Kusinai đột nhiên mở hai mắt ra, mà con mắt của nàng rõ ràng là một đôi Rinnegan hình dạng. Màn ảnh hoán đổi kết thúc chi cốc cách đó không xa trên chiến trường. Không, người sai, sai, có lẽ đi, ta khi còn sống sai lầm lớn nhất, liền là sáng lập nhẫn tông. Đem chakra cỗ lực lượng này truyền thụ cho muốn khe khó bình phàm nhân. Mẫu thân dùng phàm nhân chế tác bạch Zetsu phương pháp có lẽ quá kích. Nhưng cho tới bây giờ, Osusuki Hagoromo ánh mắt quét qua Konoha đám người. Phát ra cười lạnh một tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch. Nàng năm đó tâm tình là như thế nào? Các ngươi căn bản không xứng nắm giữ chakra cỗ lực lượng này. Ta cùng Hamura bỏ qua thân tình. Tự tay phong ấn mẫu thân. Lại chính là vì bảo hộ các ngươi ngu xuẩn như vậy mà tham lam hậu nhân. Senju cùng Uchiha ở giữa phân tranh ta có thể dễ dàng tha thứ. Cái kia dù sao cũng là Asura cùng bởi vì Indra không ngừng chuyển thế chiến đấu kết quả. Nhưng là cái khác ninja đâu. Ta những hài tử khác nhóm. Hagoromo kế thừa ta nhẫn cụ. Lại lợi dụng bọn chúng tham dự thế gian phân tranh. Uzumaki nhất tộc không tranh quyền thế. Isshin thủ hộ cái thế giới này. Lại thảm tao 4 nước lớn ninja liên thủ diệt tộc. Kaguya cùng Hyuga. Hamura hậu duệ nhóm. Đồng dạng cùng thế gian này phàm nhân bị trước mắt lợi ích mê hoặc. Thậm chí mặt trăng phía trên. Hamura hậu duệ nhóm. Bọn hắn kế thừa Osusuki cái họ này. Sở tác sở vi lại không chút nào kế thừa Hamura cùng ý chí của ta. Trầm mê ở lực lượng. Đuổi theo tự thân huyết kế khai phát. Các ngươi, quá làm ta thất vọng. Nói đến đây, Hamura ánh mắt nhắm ngay Obito. Thậm chí. Ngươi, thân là bởi vì Indra hậu duệ, đã thức tỉnh mẫu thân cái kia khống chế không gian năng lực. Vậy mà vì một nữ nhân, lây dính không thuộc về cái thế giới này lực lượng, ngươi biết đạo ngươi cho cái thế giới này mang đến cái gì sao? Ta đương nhiên biết đạo. Obito mảy may không nể mặt Hagoromo phản bác nói. Hắn chỉ vào vị này đúng nghĩa lão tổ tông, mang trên mặt khinh miệt tiếu dung. Vô luận ta làm ra lựa chọn như thế nào? Chỉ ít ta thử. Dù sao cũng so ngươi cái này một mực trốn ở phía sau màn thờ ơ lạnh nhạt ra hòa tốt. Ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng. Ngươi sở tác sở vi. Cùng Hắc Zetsu khác nhau ở chỗ nào? Ninja thế giới đi cho tới hôm nay. Nắm giữ chakra cỗ lực lượng này đám người lẫn nhau cừu thị chém giết. Đến tột cùng là ai khuyết điểm? Là ngươi. Ngươi thật cho là ngươi chuyện đương nhiên liền tài trí hơn người sao? Ngươi thật coi là chakra cỗ lực lượng này là ngươi mang cho cái thế giới này sao? 10 phần sai. Cái gọi là thần thụ bất quá là Osusuki nhất tộc dùng để cướp đoạt cái thế giới này bản nguyên lực lượng công cụ mà. Thôi, mẹ của ngươi Osusuki Kaguya bất quá là đoán chắc trồng trong thế giới này cây kia thần thụ trái cây thành thục thời cơ. Sau đó giáng lâm đến nơi đây, đem thần thụ trái cây, cái thế giới này bản nguyên lực lượng chiếm làm của riêng người thôi. Cỗ lực lượng này, vốn chính là thuộc về cái thế giới này, chiến tranh và hòa bình, vốn chính là nhân loại cái này tộc đàn sinh sôi bên trong xuất hiện hiện tượng bình thường. Ngược lại là bái mẹ của ngươi ban tặng. Đúng, còn có đem chakra phổ cập đến thế gian ngươi. Các ngươi để phàm nhân tác chiến vũ khí từ thái đao cung tiễn thăng cấp làm uy lực to lớn các loại. Độn thuật, lực lượng khổng lồ cũng có thể để thế nhân tin phục tại nhất thời. Nhưng trong lòng người dục vọng không cách nào bị vĩnh cửu áp chế. Bọn chúng sẽ ẩn núp, tựa như Hakzetsu, Hagoromo đối với Obito lời nói không nhúc nhích chút nào. Hắn cười gật gật đầu, nói ra, không sai, nói cho cùng, cái này căn bản không phải thiện ác chi tranh. Lực lượng cũng tốt, yêu cùng ràng buộc cũng được, đều là ta gắn bó cái thế giới này thủ đoạn. Mà ngươi, Uchiha Obito, hiện tại ta một tay khai sáng cái thế giới này nhất đại uy hiếp. Ta đã từng đối với ngươi cùng ngươi trong nội tâm cái kia không thuộc về cái thế giới này linh hồn. Một lần dễ dàng tha thứ. Hiện tại xem ra, trước kia ta, đích thật là quá tha thứ. Chính là bởi vì ta do dự không tiến, mới khiến cho Hamura linh hồn triệt để dập tắt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Osusuki Hagoromo đột nhiên mở to hai mắt, chen chúc tại bên cạnh hắn mấy con vĩ thú. Cũng đồng dạng mở to bọn chúng Rinnegan. Hiện tại ta đã làm ra quyết định. Linh hồn của ta có thể triệt để tan thành mây khói. Asura cùng bởi vì Indra linh hồn cũng có thể triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Thậm chí 9 cái vĩ thú cũng có thể hy sinh. Chỉ cần đưa ngươi từ thế gian này xóa đi. Bất kỳ giá nào đều là đáng giá. Ngươi chớ có trách ta hèn hạ. Đây là ta từ các ngươi những phàm nhân này trên thân học được thủ đoạn. Hắn lời vừa mới nói xong, Konoha mấy người đều mở to hai mắt, bởi vì một cỗ quen thuộc chakra dần dần tiếp cận nơi này. Obito chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Uzumaki Kushinai cùng Nohara Jin, hai cái thuộc về Konoha Jinchuriki, chính hướng phía đám người đi tới. Mà cặp mắt của các nàng đồng dạng cùng cái khác mấy con vĩ thú biến thành Rinnegan dáng vẻ. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Ha ha, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.